Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 21, Chu Chiếu phát hỏa. Góc truyện audio.com. Thần thoại trong diễn đàn. Đột nhiên xuất hiện một cái video pop-up. Thiếu niên khí phách, cầm kiếm chân trời, trên đường gặp bất bình. Rút kiếm mà lên, khoái ý ân cừu, thần thoại diễn đàn lại bước phát triển mới tuyên truyền video. Đây là cái gì đồ vật? Rất nhiều người chơi tò mò điểm đi vào. Thần thoại chính thức rất ít chủ động phát tuyên truyền video. Huyền nay mới thôi, chỉ có Open Server trước đó gửi một cái trò chơi bên trong hoàn cảnh thể nghiệm video. Mênh mông quần sơn, tiên hạc vỗ cánh, dưới đáy có giang hồ nhân sĩ chém giết, thảm thiết mà chân thực, lệnh người chấn kinh, đằng sau lại là toàn cầu cộng đồng phát hành, danh xưng độ mô phỏng 100%, nhất thời hấp dẫn vô số người chơi tràn vào. Chờ một chút, đây là một cái người chơi, đỉnh đầu treo lấy ID Chu Chiếu, là Bách Hiểu Xanh giang hồ bảng bài danh đệ nhị người chơi cao thủ. Vô số người chơi ấn mở video, hơi kinh ngạc, trong tấm hình người rõ ràng là một tên người chơi, Chu Chiếu, mà video mở đầu, là đạo bào lung lay Chu Chiếu cưỡi tuần mã, ung dung hành tẩu trên đường, màn ảnh từ xa mà đến gần, phảng phất đăng điện ảnh. Loại hiện tượng này nhất thời hấp dẫn rất nhiều nhà chơi hiếu kỳ. Lần này thần thoại tuyên truyền video thế mà chủ giác lại là một tên người chơi. Không khỏi nhanh, chuyện phát sinh kế tiếp tự làm sở hữu người chơi kinh hãi. Này kinh diễm vô cùng rút kiếm thuật, nếu không phải thần thoại chính thức thả chậm mười mấy lần. Người chơi ngay cả kiếm bóng dáng đều không nhìn thấy, chớ đừng nhắc tới ngay lúc đó sơn phỉ. Thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy một chỗ, rồi sau đó chính là Chu Chiếu xông lên dã lang trại. Giết sạch sơn trại về sau nhẹ lướt đi, sau khi xem xong, toàn bộ diễn đàn cũng là một mảnh yên tĩnh, mười mấy giây về sau, toàn bộ diễn đàn đều nổ, thiếp mời giống như thác nước trà một cái đến a, hoa lạp lạp bừng tỉnh hoa tất cả mọi người ánh mắt. Ông trời của ta, đó là cái gì kiếm thuật, cái này chính là giang hồ bảng hạng nhì lực sát thương. Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ trên mặt đất, thiếu niên khí phách, cầm kiếm đi thiên hạ, vì sao cùng là người chơi chênh lệch sẽ như thế to lớn. Khó mà tin được, cái này chính là đại thần cùng con tôm nhỏ khác nhau a kinh diễm tuyệt luân một kiếm. Kiến huyết phong hầu, không ai có thể ngăn cản, đây là một loại như thế nào phong. Tình, tên Chu Chiếu lần nữa vang vọng thần thoại, này chắc kiệt xuất trần, tay cầm trường kiếm dáng người cũng không biết vòng bao nhiêu phen. Lệnh người vừa sợ vừa than thở, lúc này Chu Chiếu thật sự là triệt để hòa, trước đó mặc dù có chút tên tuổi, nhưng là dù sao không thấy được người thật, nhưng là bây giờ thế mà lấy cực kỳ tinh tế điện ảnh hình ảnh hiện ra đang lúc mọi người trước mặt. Loại kia hiệu quả gần như ngày đêm khác biệt, ta muốn giúp Chu Chiếu đại thần sinh hầu tử, ai cũng đừng cản ta, đó là ta lão công, các ngươi những này tiểu thiện nhân đi ra cuối cùng Chu Chiếu cũng hưởng thụ lấy một cái quốc dân chồng đãi ngộ. Vô số người chơi nữ nhao nhao cách không tỏ tình, hận không thể đi theo Chu Chiếu cầm kiếm thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ, không ít hoa si thậm chí nhao nhao nghe ngóng Chu Chiếu trong trò chơi tung tích. Chỉ vì năng lượng gặp mặt một lần, mà giờ khắc này Chu Chiếu nhưng lại không biết bên ngoài nhấc lên mưa gió cùng oanh động. Đan kỵ lẽ lôi ảnh, cưỡi hoàng mã nhàn nhã hướng Tương Dương thành phương hướng mà đi. Nhận lấy tưởng thưởng đồng thời xem xét tư liệu của mình. Người chơi tư liệu, Chu Chiếu tuổi tác, 20 môn phái, toàn chân giáo nội công, hoàng đế nội kinh 1, 6. Cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, tôi tâm trưởng, cửu âm thần trảo, bạch mãng tiên, xà hành ly phiên chi thuật, mê hồn đại pháp, rút kiếm thuật trung giai đoạn, toàn chân tâm pháp, kim nhạn công, toàn chân trường quyền, toàn chân kiếm pháp, tam hoa tụ đỉnh trường, đẳng cấp, tam lưu cao thủ đồ vật, bạch ngân 1.500.000 lượng, tinh cương kiếm 2 thanh, thiên hoán mặt nạ, hồng loan thuốc 2 cái. Thiếu lâm đại hoàn đan, đồ sát dã lang trại đổi bạch ngân vạn lượng, hồng loan thuốc 1 cây, còn có 1 năm công lực. Hoàng đế nội kinh tiến độ đã biến thành 1:6 rồi, cũng không tệ lắm. Cùng trọng yếu chính là cùng thần thoại chính thức trao đổi được đến Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, bởi vô số chân quý dược tài luyện thành, mấy có việc thịt người chết bạch cốt hiệu quả, chỉ được liệu hết thảy nội ngoại thương, có thể gia tăng 10 năm công lực. Mặc dù Thiếu Lâm trưởng môn Phương Trượng, cả đời cũng chỉ có thể phung phí 1 khỏa, cái này thật sự là võ hiệp thế giới bên trong số lượng không nhiều chân bảo. Cái khác hiệu quả Hoàng đế nội kinh tu luyện ra chân khí cũng không kém. Nhưng là cái kia 10 năm công lực, mới là lệnh Chu Chiếu mừng rỡ vô cùng chúc mừng. 1 quả này xuống dưới, cho dù là người chơi bình thường cũng có thể nhảy lên bảng xếp hạng. Sắc trời dần tối, Chu Chiếu đến một chỗ tiểu trấn, tìm một gian khách phòng ở lại, ngồi xếp bằng mà xuống, nuốt Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Đại Hoàn Đan vừa vào miệng, trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm chảy xuôi Chu Chiếu toàn thân kinh mạch. Đồng thời tuôn hướng đan điền, bị Chu Chiếu vận chuyển công pháp, đổi thành chân khí. Người chơi tư liệu, Chu Chiếu tuổi tác, 20 môn phái, toàn chân giáo nội công, Hoàng đế nội kinh 2:6, cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, tôi tâm trưởng, cửu âm thần trảo, bạch mãng tiên, xà hành ly phiên chi thuật, mê hồn đại pháp, rút kiếm thuật trung giai đoạn, toàn chân tâm pháp, kim nhạn công, toàn chân trường quyền, toàn chân kiếm pháp, tam hoa tụ đỉnh trường, đẳng cấp, nhị lưu cao thủ đồ vật, bạch ngân 1.500.000 lượng, tinh cương kiếm 2 thanh, thiên hoán mặt nạ, hồng loan thuốc 2 cái. Nhìn thấy tư liệu, Chu Chiếu đại hỉ, tăng thêm trước công lực, phục dụng đại hoàn đan. Chu Chiếu thoáng một phát có được hơn 20 năm công lực. Thế mà nhảy lên trở thành nhị lưu cao thủ. Đương nhiên chân khí là thuộc về loại kia mới vào nhị lưu giai đoạn. Nhưng là tăng thêm rút kiếm thuật, cùng hoàng đế nội kinh đặc tính, Chu Chiếu có thật không nhị lưu cao thủ có thể đối phó. Bách hiểu xanh giang hồ bảng lại thay đổi. Thật phát sinh biến động rồi. Mau nhìn, nhị lưu cao thủ, vô số người chơi chỉ cảm thấy một ngày này thế giới biến hóa quá nhanh. Đầu đều hò hét loạn cao cao. Cách chương.